Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 969, quả nhiên là cương thi gây nên. Dừng tay, Trác Hiểu nhìn thấy cái kia bị lôi kéo đi ra lao công. Trong lòng thoát ra hừng hực lửa giận, cái này lao công cùng hắn trò chuyện rất nhiều, hắn nhà cũng không phải người địa phương. Hắn là một cái nông dân, chỉ có tại nông nhàn thời điểm mới ra đến làm việc vặt. Trong nhà hắn có 4 đứa bé, nhỏ nhất mới vừa vặn 3 tháng. Hắn là trong nhà duy nhất trụ cột. Nếu là hắn xảy ra chuyện, bọn hắn một nhà đều xong. Hắn khả năng không phải trên thuyền này một cái duy nhất sẽ quan hệ cả nhà sinh tử người. Thậm chí cái này trên thuyền đại đa số người đều bị sinh hoạt gian nan áp không thở nổi. Nhưng người nào để Trác Hiểu biết hắn? Biết hắn, giờ khắc này, hiện lên ở Trác Hiểu trong đầu. Chỉ có năm đó huấn luyện viên đối với hắn dạy bảo. Huyền Thiên Phủ là một viên đại thụ che trời. Mà các ngươi là trên cây lá cây, là bách tính gieo Huyền Thiên Phủ hạt giống, trưởng thành cây. Sứ mạng của các ngươi liền là bảo vệ bách tính chu toàn, vì bách tính che gió che mưa, vì bách tính che chắn liệt nhật thiêu đốt. Cây không có ngược lại, bách tính liền không thể dưới tàng cây bị thương tổn, trừ phi cây bên trên lá cây đã toàn bộ tàn lụi. Nếu như một cái Huyền Thiên vệ trơ mắt nhìn bách tính tại trước mặt bị ức hiếp, thậm chí bị sát hại, kia là hắn sỉ nhục, cũng là toàn bộ Huyền Thiên Phủ sỉ nhục. Đây là sứ mệnh. Oanh, khí lãng cuồn cuộn, Trác Hiểu chỉ cảm thấy trong cơ thể của mình một đoàn nội khí sôi trào mãnh liệt mà ra. Kình như làm hai đường, một đường sông thẳng đỉnh đầu tuôn hướng linh đài bách hội, một đường khác thẳng xuống dưới lòng bàn chân, tuôn hướng đáy chậu dũng tuyền. Oanh, khí lãng nổ tung, nháy mắt tạo dựng thiên địa linh cầu, khí thế cuồn cuộn, tránh phá tiên thiên chi cảnh, đột phá tiên thiên chi cảnh nháy mắt, gắt gao hạn chế lại Trác Hiểu cương thi bị khí lãng tung bay. Mà Trác Hiểu nháy mắt xuất thủ, mấy đạo kình lực đánh ra, trưởng lực ngưng mà không tán, đem chung quanh mấy cái điên cuồng tàn sát cương thi đánh cho đến bay mà đi. Nhưng cho dù dạng này, trong thời gian ngắn như vậy, trong khoang thuyền có 1-20 bách tính đã bị cương thi cắn bị thương hoặc là chảo thương. Quả nhiên là các ngươi đáng chết, lại còn tới một cao thủ. Trước đó trước hết nhất biến thân, nhưng từ đầu đến cuối không có xuất thủ. Chủ thuyền phát ra sâm sâm cười lạnh. Chỉ tiếc, người bất quá là cái tiên thiên cảnh giới. Oanh, một tiếng vang thật lớn đột nhiên nổ tung. Khoang tàu đỉnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hình dung như thế nào đâu? Tựa như là một cái đồ chơi thuyền nhỏ, bị tinh nghịch hài tử dọc theo mạn thuyền đem thuyền nhỏ hủy đi thành hai nửa. Mà cái kia một nửa còn lẳng lặng lơ lửng giữa không trung. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu, trừng mắt mộng bức ánh mắt nhìn xem đỉnh đầu chớp động lên quang mang thân ảnh. Phủ quân đại nhân, Trác Hiểu ngạc nhiên gọi vào. Cương thi, là cương thi ha. Lần này không cần Trác Hiểu nhắc nhở, Lục Xanh xốc lên thuyền xây thời điểm đã phát hiện. Lục Xanh khí thế giáng lâm, khí kình nháy mắt khóa chặt, quanh thân lôi đình phảng phất long xà giống nhau múa. Nháy mắt, lôi xà càn quét, đem bò trên mạn thuyền 7-8 cái cương thi toàn bộ điện thành than cốc. Lục Xanh chậm rãi rơi xuống, đứng tại Trác Hiểu bên người. Ngươi thế nào? Ti hạ không có việc gì, nhưng là nơi này vẫn là có mười mấy người bị chảo thương hoặc là cắn bị thương. Bị chảo thương cắn bị thương người tại đây đều đến đứng ở giữa tới. Mấy cái che lấy miệng vết thương ụp ụp bốc lên máu lao công sắc mặt lập tức trắng bệch. Trước đó Huyền Thiên Phủ đã ban bố cương thi phân biệt sổ tay. Mặc dù có rất ít người thật nhìn qua sổ tay, hoặc là thật đem nội dung bên trong ghi nhớ, nhưng một chút trọng yếu tin tức lưu truyền độ vẫn là vô cùng rộng. Tỷ như, phàm là bị cương thi cắn bị thương hoặc là chảo thương, đều lại biến thành cương thi cũng không có thuốc nào cứu được. Một cái trên cổ bị cắn ra một cái lớn khẩu, bách tính tuyệt vọng nhìn xem Lục Xanh. Quỳ rạp xuống đất, thần tiên, van cầu ngươi, cứu cứu ta đi, ta không muốn chết, ta không muốn chết a. Đúng vậy a, thần tiên, cứu lấy chúng ta đi. Theo bọn họ, Lục Xanh mới đánh giết cương thi một màn chính là thần tiên. Những cái kia quỷ, một nháy mắt liền bị lôi điện chém thành cho bụi. Không phải thần tiên là cái gì? Lục Xanh rất nghĩ lấn lừa bọn họ. Nhưng là, cái kia người nói chuyện trên cổ bị cương thi cắn như thế đại nhất cái lỗ hổng, có thể lúc này lại có thể rõ ràng nói chuyện. Vì cái gì? Bởi vì trên cổ hắn miệng vết thương đã chẳng biết lúc nào khép lại. Ý vị này, hắn lúc này đã tại biến thành cương thi. Lạnh quá, ta lạnh quá, chuyện gì xảy ra? Đau đầu quá, khát nước, khẩu khát quá, tốt muốn uống máu. Không đúng, ta vì cái gì muốn uống máu? Giống, đột nhiên, một người hốc mắt bên trong triệt để biến thành bạc trắng. Một tiếng thú giống vang lên, lộ ra trong miệng hai viên sâm sâm răng nanh. A, xoẹt xẹt, Lục Xanh kỳ thật cần phải tại bọn hắn không có biến thành cương thi trước đó đem bọn hắn nhân đạo hủy diệt, nhưng vẫn là chờ đến bọn hắn thật biến thành cương thi về sau. Không muốn nhìn thấy bọn hắn truyền thừa sụp đổ mà tại trong thống khổ hóa thành cho bụi. Sở dĩ Lục Xanh tế ra lôi đình đưa bọn hắn đoạn đường, sở hữu cương thi đều hóa làm cho bụi về sau, một đám bách tính mới từ hoảng sợ bên trong ổn định lại. Đại nhân, Ti Hạ phụng mệnh ngầm hỏi. Tại xế chiều hôm nay, một phụ nữ trung niên lấy tuyển công nhân là danh tướng Ti Hạ lừa gạt đến. Từ bọn hắn tổ chức cùng hành vi phong cách đến xem, hẳn là cùng lần trước các huynh đệ trước khi mất tích truy tra cái kia một tổ chức là cùng một nhóm người, một dạng trên sông. Nói như vậy, lần trước huynh đệ cũng hẳn là bị cương thi làm hại rồi. Đúng rồi, các ngươi một tổ thường phục vì sao liền ngươi một người? Những người khác đâu? Tiểu đội trưởng nguyên bản ở bên ngoài phối hợp tác chiến, nhưng là tại ta truyền tin về sau tiểu đội trưởng cũng không có kịp thời xuất hiện. Nói đến đây, Trác Hiểu sắc mặt lập tức một biến, trên mặt lộ ra nồng đậm không tin cùng tuyệt vọng. Nhìn tới, bọn hắn hẳn là giữ nhiều lành ít. Lục Xanh thở dài, những này cương thi là ở đâu ra? Cái này, tựa như là từ bên ngoài bò vào. Chủ thuyền bản thân cũng là một cái cương thi, chỉ là chủ thuyền cương thi tựa hồ lưu lại linh trí. Bọn hắn trước tiên ở trong khoang thuyền điểm trộn lẫn thuốc mê ánh nến, sau đó tại chúng ta đều ngủ thiếp đi về sau mở ra cửa hông. Những cương kia thi chính là từ cửa hông bò vào. Bên ngoài, Lục Xanh thân hình lóe lên nhảy lên mạn thuyền. Thuyền vị trí chính là Hoàng Hà Trung ương thủy vực. Nếu như cương thi không phải nguyên bản trốn ở trên thuyền, như vậy bọn hắn hẳn là từ trong Hoàng Hà bò ra tới. Lục Xanh đột nhiên bay lên bầu trời, từ hư không bên trong cúi đầu nhìn về phía sông đoạn. Lần trước xảy ra chuyện địa điểm, ứng khắp nơi cái này phía tây 10 dặm tả hữu, hiện tại lại ở nơi này. Mặc dù có 10 dặm sai lầm, nhưng so sánh khắp cả Hoàng Hà đoạn thủy vực đến nói, cái này sai lầm có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Chẳng lẽ, Trác Hiểu, ngươi lập tức lái thuyền cập bờ, cũng không có vấn đề à? Ti Hạ lĩnh mệnh, Trác Hiểu đã đột phá tiên thiên cảnh giới. Đột phá tiên thiên cảnh giới về sau có thể làm được nội lực ngoại phóng. Treo thuyền không cần, tương đối với tiên thiên cảnh giới cao thủ đến nói căn bản không phải ngạnh. Mặc dù khoang tàu rất lớn, cũng đã mất đi thân thuyền, nhưng đối với Trác Hiểu đến nói cũng không miễn cưỡng. Trác Hiểu nhẹ nhàng đạp mạnh dưới chân ván giường, nội lực phun trào, khoang tàu chậm rãi thay đổi phương hướng, nhanh chóng hướng bên bờ tới gần mà đi. Khoang tàu rời đi về sau, Lục Xanh một đầu đâm vào trong nước, sông thẳng đáy nước. Trước đó Lục Xanh tại tìm kiếm mất tích huynh đệ thời điểm đã từng xuống nước đi tìm. Nhưng ở đáy sông tìm kiếm phạm vi cũng không có mở rộng đến vị trí này. Từ hiện tại phát sinh tình trạng đến xem, phía sau màn hắc thủ nhất định là nguyên tổ cương thi không thể nghi ngờ. Như vậy, nguyên tổ cương thi mục đích cũng liền không lại khó đoán. Nguyên tổ cương thi đơn giản là muốn thông qua lừa gạt lao công đến căn bản không tồn tại địa phương đi vụ công, sau đó lại nửa đường thượng tướng lao công sát hại biến thành cương thi. Cái gọi là công trường căn bản lại không tồn tại, có thể là sửa đường, có thể là xây tường, cũng có thể là đào quáng. Dù sao Huyền Thiên Phủ tra được địa phương khẳng định là cái gì cũng không có. Dạng này vừa đi vừa về chuyển, người là mất tích, sống không thấy người chết, không thấy xác. Bình thường quy mô lớn như vậy bị hại, không có khả năng không có chút nào dấu vết. Chỉ cần bị tìm tới một chút dấu vết để lại, liền có thể đưa tới Huyền Thiên Phủ cảnh giác. Địa phương nào, chính là vết chân hy hữu đến lại là sẽ không lưu lại dấu vết để lại. Còn có chỗ nào so đáy sông càng thêm lý tưởng a? Cương thi là tử vật, không cần ăn uống, không cần hô hấp, chỉ cần đến thời cơ thích hợp. Chủ nhân lại ra lệnh một tiếng, từ Hoàng Hà đáy sông có thể tại Hoàng Hà lưu vực bất kỳ chỗ nào lên bờ phát động vong linh thiên tai. Lương tâm thật to xấu a. Tiến vào đáy nước, Lục Xanh một trường quét ngang, đáy sông bùn cát nháy mắt bị nhấc lên. Toàn bộ đáy sông cũng đột nhiên trở nên vẩn đục, nhưng ở cái này trong chớp nhoáng này, Lục Xanh cảm giác được bốn phương tám hướng công kích đánh tới. Tại bùn cát phía dưới, giấu lấy ngàn mà tính cương thi, tựa như là sắp xếp chỉnh tề tượng binh mã. Khi Lục Xanh náo ra động tĩnh thời điểm, một đám cương thi cũng đột nhiên bị bừng tỉnh, nhưng chỉ cần không phải nguyên tổ cương thi, đối với Lục Xanh uy hiếp chính là số không. Mà lại, Lục Xanh đem nước sông quấy đục, không chỉ có riêng là vì tìm kiếm cương thi hạ lạc. Cương thi xuất hiện trong nháy mắt, Lục Xanh quanh thân nháy mắt phân bố đầy lôi quang. Không đúng, là Lục Xanh thân thể cũng triệt để hóa thành lôi. Thiên cương lôi thể tu luyện tới tinh thâm chỗ, người có thể hóa làm một đạo thiểm điện. Hồ quang điện lưu truyền, nháy mắt hướng về bốn phương tám hướng truyền mà đi. Đột nhiên, lôi pháp phun trào, hồ quang điện tựa như là bị khuynh đảo tại ao bên trong mực nước. Cùng lôi đình trung ương nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn ra. Nếu như từ trên bầu trời nhìn xuống mặt sông, liền có thể nhìn thấy phảng phất có một cái vật phát sáng ở trong nước cuồn cuộn. Sau đó càng lúc càng lớn. Thẳng đến toàn bộ mặt sông đều biến thành ngân sắc. Đột nhiên, một đạo lôi quang xông ra mặt sông chạy lên thiên không. Tựa như là cuồn cuộn lôi đình đi vào trên mặt nước lật ra một cái thân ngáp một cái đồng dạng. Theo cuồn cuộn, mấy chục đạo cương thi thân thể bị cuốn xuất thủy mặt. Sau đó lại không trung bị điện cung tàn phá bừa bãi. Mắt trần có thể thấy hóa thành cho bụi biến mất không thấy gì nữa. Cái này mấy chục con cương thi hạ tràng, cũng đơn giản là trong nước cương thi kết quả ảnh thu nhỏ. Ở trong nước tiếp nhận lôi đình công kích uy lực, muốn so trong không khí càng thêm cường đại. Qua hồi lâu, mặt sông bình tĩnh lại, Lục Xanh chậm rãi trồi lên mặt nước. Dưới chân trên mặt nước vẫn như cũ có một tiếng hai tiếng hồ quang điện nổ tung lên. Diệt trừ đáy sông cương thi cố nhiên là tốt. Nhưng cái này cũng bất quá xem như thuận thế mà làm. Xa không thể xưng là thắng lợi. Hoàng Hà đáy gần ngàn cương thi, khả năng cũng bất quá là vô số cương thi phục binh bên trong một cái. Đối với Lục Xanh đến nói, chỉ có tìm tới nguyên tổ cương thi mới là. Đột nhiên, Lục Xanh biểu lộ ngây ngẩn cả người. Bỗng nhiên thu tay, một chiếc thuyền nhỏ, một mảnh đèn trên thuyền trài. Chính đang chậm rãi lái tới,